Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 98 Tô Ngôn mờ mịt nhìn Nhất Mục Liên trong chốc lát mới có chút rối rắm gật gật đầu. Nga tương đương, Nhất Mục Liên, kỳ thật căn bản không nghe hiểu đi. Tô Ngôn đối thượng Nhất Mục Liên hiểu rõ ánh mắt cúi đầu mở ra bố cuốn một bộ ta rất bận bộ dáng. Mặc kệ nàng nghe không nghe hiểu, nàng chỉ cần biết rằng nàng hiện tại không có gì không tốt vấn đề là đến nơi. Mặt khác là thật sự cùng Mục Thiên Đại ký linh hồn khế ước. Nhất Mục Liên rốt cuộc cũng không có liền Mục Thiên Đại vấn đề cùng Tô Ngôn thảo luận ra một cái. Nguyên cơ tới. Đương nhiên vốn dĩ Nhất Mục Liên này đây vì Tô Ngôn không phụ trách nhiệm. Mục Thiên Đại tố cầu như vậy mãnh liệt, cho nên hắn mới có thể hỏi thượng vừa hỏi. Nếu Tô Ngôn cũng không có đem người mang về tới liền ném ý tứ như vậy Nhất Mục Liên liền không hề. Nhiều quản, làm không ngắn thời gian thần minh, Nhất Mục Liên chính mình tuy rằng chưa từng có cảm tình trải qua. Nhưng là hướng hắn tố cầu người cũng rất nhiều. Hắn biết trừ phi trái phải rõ ràng, nếu không cảm tình loại đồ vật này người khác tốt nhất vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Một cổ xa lạ hơi thở chiều bên này lại đây, làm cùng trong phòng tương đối mà ngồi Nhất Mục Liên cùng Tô Ngôn đồng thời ngẩng đầu lên. Tiểu toái bộ tiếng bước chân từ xa tới gần, hoa anh đào nhu mỹ gương mặt xuất hiện ở cửa. Nhất Mục Liên đại nhân, Diêm Ma đại nhân. Có khách nhân tới chơi, Long Thần đại nhân, Vân Chi nữ thần, Ái Đãng Sơn đại thiên cầu mạo muội tiến đến bái phỏng, Hoa Anh Đào nói vừa ra một cái trong trèo. Giọng nam bạn một cổ gió xoáy từ thượng mà xuống truyền đến. Đại thiên cầu, nam thần, Tô Ngôn hai mắt sáng ngời, lập tức đứng dậy vài bước bước ra cùng thất, ở Hoa Anh Đào a, người này như thế nào chính mình vào được? Như thế nào như thế vô lễ hô nhỏ trong tiếng dương mắt xem qua đi. Quả nhiên là đại thiên cầu, cùng lô ly ái bên người đại thiên cầu thoạt nhìn khác nhau không lớn. Lúc này đại thiên cầu nhìn qua có góc cạnh một ít. Ngàn năm sau đại thiên cầu nhìn qua càng ôn hòa trầm tĩnh một ít. Đương nhiên chỉ là đối người một nhà mà nói, người hết hy vọng đi, ta sẽ không giúp người Ái Đãng Sơn yêu quái xem bệnh. Bên này đại thiên cầu còn cái gì đều không có nói. Bên kia đào hoa đã nhảy ra ngoài, vẫn như cũ là tinh thần sáng láng, ngay cả xoa eo kêu gào cũng là nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Này, đây là làm sao vậy? Tô Ngôn trở về không lâu thực thiếu cốt truyện, không biết đào hoa như thế nào cùng đại thiên cầu khiêng thượng. Này hai cái khi nào kết thù? Nói ra thì rất dài, Nhất Mục Liên khóe mắt nhảy nhảy. Thở dài một tiếng, đào hoa cái gì cũng tốt chính là tính tình phi thường đại. Bất quá tính tình đại cũng có đại chỗ tốt. Lúc trước bọn họ một cái thần xã bốn cái một thần hai yêu một người. Hắn thói quen ôn hòa, hoa anh đào quá ôn nhu. Thứ lang nửa ngày không rên một tiếng, nếu không phải có đào hoa ở. Cái này thần xã quả thực một chút thanh âm đều không có. Đào hoa thiên nữ ta biết ngươi ghi hận ta Ái Đãng Sơn. Nhưng là chức trách nơi, ta sẽ không xin lỗi. Lúc này đây ta cũng là thành tâm thành ý tới tìm thầy trị bệnh. Tánh mạng đại sự, còn thỉnh đào hoa thiên nữ không cần liên lụy tư nhân tình cảm. Thực hiện một cái y giả chức trách đại thiên cầu phe phẩy cánh rơi xuống trong viện. Tuấn tú trên mặt nghiêm trang, cứ như vậy mắt nhìn thẳng nhìn mái hiên hạ xoa eo chừng lớn đôi mắt đào hoa. Nhất Mục Liên, Hoa Anh Đào. Mục Thiên Đại, Tô Ngôn, ân, y giả đại nghĩa, không tật xấu, trầm mặc bốn con phẳng phất có thể nghe thấy đào hoa thái dương gân xanh bạo liệt thanh âm ni. Người nói trước nói ngươi tới có chuyện gì, Tô Ngôn đánh gãy đào hoa cùng đại thiên cầu thâm. Tình đối diện, sợ còn như vậy đi xuống liền phải đánh nhau rồi, ngài nhất định là Vân Chi nữ thần đi, phía trước phong thần lôi kiếp Ái Đãng Sơn cũng có điều nghe thấy. Tại hạ trước chúc mừng nữ thần phong thần, đại thiên cầu hơi hơi khom người hành lễ. Tô Ngôn nói tạ mới nghe đại thiên cầu nói ra ý đồ đến. Sự tình là cái dạng này, ở tại Ái Đãng Sơn chân núi hai mặt Phật lần trước ở thực hành chức trách trông nom vùng này phong. Lôi khi, lôi điện phách hỏng rồi một đống cách đó không xa một tòa lùn sơn sườn núi nhà ở. Khi đó trùng hợp chính là cái kia rách nát trong phòng có một cái bị vứt bỏ trẻ con. Không có ngoài ý muốn trẻ con bị sập xuống nóc nhà tạp đã chết. Hai mặt Phật lúc ấy cũng không biết, sau lại liền có một con đại yêu quái bắt đầu đuổi giết hắn. Lúc sau hai mặt Phật biết chính mình không cẩn thận tạo sát nghiệt. Cũng không phản kháng làm đối phương thọc vài kiếm báo thù. Sau đó lúc này nằm ở chân núi cục đá điện thờ nửa chết nửa sống. Cho nên đại thiên cầu mới chạy tới nơi này tìm thầy trị bệnh. Rốt cuộc đào hoa cùng hoa anh đào đều là y giả. Hơn nữa ở yêu quái chung cũng coi như là thanh danh lan xa. Tâu ngôn không có mở miệng giúp đào hoa đáp ứng, mà là quay đầu nhìn sắc mặt ám trầm chính chủ. Vốn tưởng rằng đào hoa sẽ cự tuyệt, kết quả cô nương hít sâu một hơi nói. Ngươi nói không tôi, ta là y giả, xác thật không nên đem tư nhân cảm tình liên lụy tiến vào. Cho nên ta cũng không vì khó ngươi. Nếu ngươi tới tìm thầy trị bệnh như vậy liền lấy ra ngươi thành ý tới. Ta sẽ không ràng buộc cho người ta chữa bệnh. Bác sĩ cũng là muốn ăn cơm. Đại thiên cầu đại nhân ở chúng ta yêu quái chung cũng là đại tiền bối. Nghĩ đến nhất định sẽ không lấy chút sắt vụn đồng nát tới tống cổ chúng ta. Ta nói như vậy đúng không? Hoa anh đào thanh âm nhu nhu, giống như xuân phong quất vào mặt. Quả nhiên là một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng, nhưng thay đổi không được nàng liên thủ đào hoa dỗi đại thiên cầu sự thật. Tâu ngôn, nàng liền nhìn xem không nói lời nào. Nhất mục liên, hắn liền nhìn xem không nói lời nào. Đại thiên cầu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng là biết chính mình lại đây tìm thầy trị bệnh rất có khả năng bị đánh ra đi. Hiện tại đào hoa cùng hoa anh đào không có đem nói chết chính là còn cho hắn hy vọng. Hắn tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Vì thế đại thiên cầu bắt đầu đào của cải. Dùng hắn lông chim dệt thành vũ y. Phòng ngự siêu cao đông ấm hạ lạnh. 500 năm phân quả chám rượu. Bóng đá đại chân châu đen. 300 năm thành thục một lần bị lạc hương la quả. Tâu ngôn tỏ vẻ sống được lâu chính là hào. Gì đều không nói nhà này đế tốt xấu có thể tích góp hậu một ít. Còn có một bức yêu họa, đại thiên cầu cảm thấy nữ hài tử hẳn là sẽ thích loại này xinh đẹp đồ vật. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy thế nào, nhưng phía trước mọi việc gặp qua nó, vô luận là người là yêu đều phi thường si mê. Yêu họa, đào hoa tuy rằng trong lòng có khí, nhưng là nàng cũng sẽ không cùng các bảo bối không qua được. Lại nói ái đãng sơn liền ở cách nơi này không xa. Cách mấy cái đỉnh núi khoảng cách, về sau còn muốn lâu lâu dài dài làm hàng xóm, nàng cũng không có khả năng thật sự thấy chết mà không cứu. Cho nên đại thiên cầu lấy ra cũng đủ thành ý sau đào hoa cũng liền không hề so đo phía trước kia. Điểm ân oán, đại thiên cầu thấy đào hoa có hứng thú lập tức xách lên tranh cuộn run lên. Bức họa cuộn tròn triển khai. Hoa thơm chim hót ập vào trước mặt, trong nháy mắt tất cả mọi người phảng phất đặt mình trong bách hoa tùng trung. Khắp nơi chim bay khởi vũ, loáng thoáng có vui sướng nhẹ nhàng thiếu nữ tiếng cười truyền đến. Trước mắt thường thường thổi qua một đoạn miêu tả đóa hoa chim bay y quyết. Tâu ngôn chỉ là trong nháy mắt hoảng thần, có đệ tam con mắt cái này ngoại sao treo ở, tâu ngôn trở thành cái thứ nhất thoát ly ảo cảnh người. Một cái khác không có tiến vào ảo cảnh chính là đại thiên cầu. Trừ bỏ hắn bản lĩnh cầm bức họa cuộn tròn đứng ở bức họa cuộn tròn mặt trái ở ngoài. Đại khái khả năng cùng hắn tương đối cũ kỹ tính tình có quan hệ. Loại này ngay từ đầu cũng không tin người là như thế nào cũng sẽ không bị ảo cảnh sở mê hoặc. Khụ khụ, tâu ngôn giơ tay để môi thanh thanh yết hầu, định định tâm thần đang xem qua đi. Liền thấy rõ ràng này bức họa chân thật bộ dáng, sắc thái diễm lệ các loại đóa hoa nở rộ ở thiếu nữ dưới chân. Đơn giản màu trắng áo đơn bọc thiếu nữ là lướt hấp dẫn dáng người. Đen nhánh tóc dài tán ở sau người, đặt mình trong với bách hoa tùng trung, hai mắt giống như thu thủy phiếm doanh doanh thủy quang, môi đỏ nhẹ nhấp tựa hồ đang cười lại tựa hồ không cười. Tâu ngôn chớp chớp mắt. Thiếu chút nữa lại phải bị lắc lư qua đi. này họa cũng thật tà tính. Từ từ, này thiếu nữ hảo quen mặt a. Tô Ngôn thực dùng sức đem chính mình ký ức loát một lần mới ở sừng đào ra một chút về họa chung. Thiếu nữ ký ức, nàng nhớ rõ giống như gọi là gì xoắn tới. Đối, là hoa điểu cuốn, hẳn là nàng biến thành diêm ma sau âm dương sư tân ra thức thần. Lúc ấy ra tới thời điểm là SS ra tới. Chẳng qua bởi vì là trị liệu, cùng đào hoa lô ly thảo chính mình kỹ năng trọng điệp, cho nên sau lại bị theo đuổi vũ lực giá trị lô ly thảo phản hồn. Hoa điểu cuốn từ xuất hiện đến phản hồn, trước sau chỉ có ngắn ngủn không đến 2 ngày thời gian. Ở hơn nữa khi đó mỗi ngày lô ly ái đều phải chịu một đại sóng thức thần. Tô Ngôn căn bản không kịp quen thuộc. Cho nên cũng không có tại đây chương bức họa cuộn tròn xuất hiện trước tiên liên tưởng đến. Vật chết muốn biến thành phó tăng thần đào không phải rất khó. Nhưng là muốn tu thành loại này hóa hình đại yêu quái thật là phi thường không dễ dàng. Trách không được một hóa hành chính là có thể cùng đại thiên cầu bọn họ nhưng đánh đồng đại yêu quái. Bất quá mặc kệ về sau thế nào, hiện tại hoa điểu cuốn còn chỉ là một bộ yêu họa. Tuy rằng tựa hồ đã có tự chủ ý thức, nhưng là muốn hóa hình phỏng chừng không cái mấy trăm năm là làm không được. Đại thiên cầu thu hồi bức họa cuộn tròn nháy mắt bách hoa thịnh phóng ảo cảnh cũng đã biến mất. Từ ảo cảnh trung tỉnh lại mọi người đều cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Ẩn ẩn trong thân thể còn có một cổ dòng nước ấm đào hoa nhận lấy đại thiên cầu lễ vật cùng hoa anh. Đào cùng nhau đến khám bệnh tại nhà đi. Kia phó hoa điểu cuốn cũng bị treo ở chính sảnh trung ương. Chỉ cần bước vào nhà ở liền có một loại đặt mình trong bách hoa thịnh phóng sơn cốc giống nhau. Nhất Mục Liên cùng Tô Ngôn thực tự nhiên mà dịch địa phương. Mục Thiên Đại ôm bố cuốn cũng đi theo tế lại đây. Bất quá an tĩnh không bao lâu liền lại cũ lại có khách nhân tới cửa. Lần này là một đám tuổi không lớn tiểu yêu quái nữ thần ở thượng thỉnh lắng nghe ta kỳ nguyện. Hy vọng nữ thần có thể bảo hộ sinh hoạt ở hoang xuyên trung sinh linh nhóm. Làm chúng ta có thể bình an trưởng thành. Tô Ngôn, này không phải nghèo đến leng keng vang thiếu niên cá mặn vương sao? Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối hảo, hết chương.